Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 304, rời đi. Khi hết thảy đều an tĩnh lại về sau, Lữ Thiên chỉ cảm giác trong đầu của mình nhiều một bức tranh. Một con rồng thủ thân cá ly vẫn tại đầu óc hắn ở trong chìm nổi. Quanh thân lượn lờ lấy vô cùng cường đại lôi đình chi lực. Lữ Thiên cảm giác mình đưa tay ở giữa chính là có thể diễn hóa xuất lôi đình ly vẫn trợ hắn công phạt. Liền tựa như kia tứ linh chân hình đồng dạng. Cái này, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên kinh ngạc nói. Nếu là lấy lôi đình chi lực ngưng tụ thành ly vẫn chỉ sợ lực sát thương so kỳ lân càng thêm cường. Đại, rồng sinh 9 con, đều có khác biệt, năng lực cũng đều có khác biệt. Làm ngươi tập hợp đủ về sau tự sẽ biết. Hệ thống muội tử thanh âm vang lên. Người muốn tìm viên thứ hai vảy rồng ngay tại Thiên Nguyên Đại Lục Nam vực tử vong sa mạc. Đi tìm đi, bắt đầu ngươi chân chính lữ trình. Hệ thống muội tử thanh âm càng ngày càng yếu. Cuối cùng nói, ta, chờ, ngươi, chấm ngoặc kép, Lữ Thiên sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được. Thở dài nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại. Hưởng thụ lấy cuối cùng này an bình thời khắc. Ngày thứ hai tỉnh lại. Lữ Thiên tìm được Gia Cát Ngọc, đi theo phía sau yêu ma quỷ quái 4 cái lệ quỷ. Điện hạ, đây cũng là, Gia Cát Ngọc nhìn thấy yêu ma quỷ quái về sau có chút bỡ ngỡ. Phía sau có chút phát lạnh, đây là yêu ma quỷ quái. 4 người bọn họ chính là lệ quỷ, sẽ đi theo ngươi, bọn hắn cùng Hắc Bạch Vô Thường phối hợp có thể thành lập một chi quỷ binh. Ngươi có thể tìm cái thích hợp địa phương bồi dưỡng. Lữ Thiên nói, Gia Cát Ngọc nghe vậy ngây ngẩn cả người, tâm thần chấn kinh, bồi dưỡng quỷ binh, đây là cỡ nào thủ đoạn, đồng thời, hắn trong lòng lại là hưng phấn lên, loại thủ đoạn này chỉ cần hắn hảo hảo sử dụng, lo gì cái này địa phủ không cường thịnh. Vâng, điện hạ, Gia Cát Ngọc nói, về sau cũng đừng có lại gọi ta điện hạ rồi, từ nay về sau ta không còn là Ứng Thiên Quốc hoàng tử. Mà là địa phủ phủ chủ. Lữ Thiên cười nhạt nói. Vâng, phủ chủ. Gia Cát Ngọc khom người nói. Trên mặt đồng dạng là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ứng Thiên Quốc, tại cái này Thiên Nguyên Đại Lục bên trên trung quy là quá nhỏ. Nhỏ đến Lữ Thiên đã là nhìn không lên. Đã Gia Cát Lượng nói hắn chính là Thiên Nguyên Đại Lục Tử Vi Đế Tinh. Vậy hắn liền hướng phía cái mục tiêu này tiến lên. Nhất thống Thiên Nguyên Đại Lục. Mà hắn thống trị Thiên Nguyên Đại Lục phương thức, đó chính là đem địa phủ tạo dựng lên, khiến cho trở thành Thiên Nguyên Đại Lục đệ nhất thế lực. Muốn trở thành Thiên Nguyên Đại Lục đệ nhất thế lực, như vậy hắn liền nhất định phải trở thành Thiên Nguyên Đại Lục nhất đẳng cao thủ. Đem hết thảy đều đặt ở bàn tay của mình phía dưới. Hắn có lòng tin, mình nhất định là có thể. Hiện tại hắn hết thảy đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Chẳng lẽ còn không thể tự kiềm chế đi bộ? Song mệnh hồn, lôi thuộc tính nguyên khí, các loại võ kỹ thần thông, đầy đủ hắn đi hướng cường giả con đường. À đúng, ta muốn đi tử vong sa mạc, có việc có thể phái người đi nơi đó tìm ta. Lữ Thiên nói, phủ chủ muốn đi tử vong sa mạc. Gia Cát Ngọc kinh ngạc nói, thế nào? Lữ Thiên nói, nơi đó quá xa. Chỉ sợ chỉ có thể đi trước Ngọa Long sườn núi lại truyền. Ứng Thiên Quốc truyền tống trận pháp quá nhỏ, cũng không thể đưa ngươi đi chết phong sa mạc. Ứng Thiên Quốc tại Thiên Nguyên Đại Lục Đông vực tít ngoài rìa khu vực, mà Ngọa Long sườn núi thì tại Đông vực vị trí trung tâm. Đông vực khoảng cách Nam vực cách xa nhau 100 vạn dặm không thôi. Gia Cát Ngọc nói, vậy liền đi trước một chuyến Ngọa Long sườn núi đi. Vừa vặn gặp một lần phụ thân ngươi. Lữ Thiên nói. Vậy thì tốt. Ta cái này an bài. Gia Cát Ngọc nói. Không lâu sau đó. Ứng Thiên Quốc truyền tống trận chỗ. Lữ Mông. Sona. Phục Mộng. Dạ Sắc Phi bọn người tất cả đều tới. Lữ Thiên ca ca. Ngươi thật là muốn đi sao? Phục Mộng dán tại Lữ Thiên trên cánh tay. Lưu luyến không rời. Nước mắt đầm đìa. Lữ Thiên vươn tay sờ lên đầu của nàng, ôn nhu nói, chờ ta ở đây trở về. Phục Mộng nhịn được nước mắt, nàng biết, Lữ Thiên lần này đi du lịch nguy hiểm dị thường. Dạ Sắc Phi cùng Sona cũng là đi tới Lữ Thiên bên cạnh. Ôm thật chặt hắn. Đại ca, một đường coi chừng. Đợi ngươi trở về, hoàng vị tất nhiên trả lại ngươi. Lữ Mông lên tiếng nói. Ước gì Lữ Thiên chớ đi. Lữ Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhưng kỳ thật chờ hắn trở về. Chỉ sợ cái này Ứng Thiên Quốc liền càng không lọt nổi mắt xanh của hắn con ngươi. Người đây, không đi. Lữ Thiên nhìn về phía đứng ở một bên Gia Cát Nguyệt hỏi. Không đi, ta muốn bảo vệ nhà ta Bao Hạo. Gia Cát Nguyệt ôm Bao Hạo cánh tay nói. Bao Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn là thật bị cuốn lấy. Làm sao bỏ cũng không xong. Bao Hạo khom người cúi đầu, hướng phía Lữ Thiên hành đại lễ. Nói, đa tạ phủ chủ, hắn biết, mình có thể thay người nhà báo thù. Ngồi vào bây giờ vị trí, đều thua lỗ Lữ Thiên. Không phải ta, là ngươi tiểu sư thúc. Lữ Thiên cười nói, chỉ Gia Cát Ngọc. Đa tạ tiểu sư thúc. Bao Hạo khom người nói, này, khách khí với ta cái gì? Đều là người một nhà. Gia Cát Ngọc nhẹ nhàng phe phẩy ngũ thải chỉ linh phiến. Cực kỳ đắc ý nói, đông, ngao ô. Lữ Thiên trực tiếp là thưởng hắn một cái bạo lật. Kéo lấy hắn hướng phía truyền tống trận đi đến. Quang hoa chớp động, Lữ Thiên chính là cùng Gia Cát Ngọc biến mất tại trong đó. Khi Lữ Thiên cùng Gia Cát Ngọc từ truyền tống trận pháp bên trong ra thời điểm, trước mắt là mênh mông dãy núi. Khoảng cách Ngọa Long sườn núi có mấy ngàn dặm khoảng cách. Thu, hắc ưng hót vang, hóa thành trăm mét chi lớn. Trở đi Lữ Thiên cùng Gia Cát Ngọc hướng phía Ngọa Long sườn núi bay đi. Ngọa Long sườn núi bên trong, Gia Cát Lượng sớm đã là ở trên bầu trời chờ, tựa hồ biết Lữ Thiên sẽ đến. Giải quyết, Gia Cát Lượng cười nói. Lữ Thiên gật đầu, ta cần phải đi Tử Vong sa mạc. Truyền tống trận đã là chuẩn bị tốt. Gia Cát Lượng nói, đi thôi. Sau đó, Gia Cát Ngọc chính là bị bọn hắn phơi ngay tại chỗ. Lăng lăng nhìn xem Gia Cát Lượng cùng Lữ Thiên bay đi. Đây coi là chuyện gì? Gia Cát Ngọc nháy mấy lần con mắt, cảm giác mình là dư thừa. Lắc đầu, hắn chính là đi tìm mình sư đệ đi uống rượu. Không nghĩ tới mới hơn một tháng không gặp, người đã là đột phá đến như thế cảnh giới. Quả nhiên là kinh người. Gia Cát Lượng tự nhiên là có thể cảm thụ ra Lữ Thiên hiện tại cảnh giới. Chính là nguyên đan cảnh đại thành. Tạm được, dù sao cũng là tử vi đế tinh. Lữ Thiên nhún vai nói, Gia Cát Lượng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn chút mặt, cái kia, chấm ngoặc kép. Lữ Thiên quan sát Ngọa Long sườn núi, nhìn về phía Thanh Nguyệt Hồ phương hướng. Người muốn hỏi Thanh Nguyệt à? Gia Cát Lượng cười hắc hắc, một bức lão hồ ly bộ dáng. Thấy Lữ Thiên thật muốn đánh hắn, chỉ tiếc hiện tại đánh bất quá. Lữ Thiên gật đầu nói, nàng ra ngoài lịch luyện. Tại Thiên Nguyên Đại Lục, nhưng cụ thể đi nơi nào nàng cũng không có nói cho ta. Nàng hy vọng có thể thông qua lịch luyện đột phá, triệt để trở thành tông sư. Gia Cát Lượng nói, triệt để trở thành tông sư. Chẳng lẽ nàng, chấm ngoặc kép, đúng, nàng đã là nửa bước tông sư. Liền chênh lệch kia cuối cùng một bước, nàng nói rất cảm tạ ngươi, là ngươi trợ giúp để nàng có thể đi đến cái này một bước. Gia Cát Lượng nói, Lữ Thiên nhẹ nhàng gật gật đầu. Gia Cát Thanh Nguyệt không tại, ngược lại để hắn có chút thất vọng. Hắn vốn định trước khi rời đi cùng Gia Cát Thanh Nguyệt chào hỏi. Ngươi cũng không cần quá thất vọng, có lẽ ngươi tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên lịch luyện liền đụng phải nàng đâu. Loại sự tình này thế nhưng là không nói chính xác. Gia Cát Lượng lại là lộ ra lão hồ ly tiếu dung. Rất tiện. Lữ Thiên ngẩng đầu nhìn hắn, nói, ngươi tính ra cái gì? Hắc hắc, đi ngươi. Gia Cát Lượng một tay lấy Lữ Thiên đẩy vào truyền tống trận pháp bên trong. Tử vi đế tinh a, ta rất chờ mong đâu. Cái này vây nhốt lồng giam thực sự là để người khó chịu. Ngày này không phải trời, đất này không phải địa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính,